fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say rượu tỉnh lại, Thẩm Ca có chút đau đầu, nàng thấy mép giường có chút mật ong thủy, duỗi tay đi lấy lão bản ngươi tỉnh trợ lý thấy Thẩm Ca tỉnh lại. Ngày hôm qua Giàn Kỳ buổi tối cho ta gọi điện thoại, nói ngươi uống say, thế nào lão bản, ngày hôm qua cảm động không? Trợ lý rất có hứng thú nhìn nàng, nàng rời giường đi rửa mặt thấy trên người quần áo là áo ngủ. Ngươi cho ta đổi quần áo sao? Đúng rồi, ta tới lúc sau, Giàn Kỳ liền đi rồi, một hồi liền bắt đầu quay, lão bản ngươi nhanh lên đi. Thẩm Ca đi vào phòng hóa trang, Giàn Kỳ đã sớm tới. Thấy Thẩm Ca tới, Giàn Kỳ ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng. Thẩm Ca nghĩ đến tối hôm qua Giàn Kỳ đem chính mình gắt gao ôm vào trong ngực, có điểm không dám cùng hắn đối diện. Hôm nay chụp trận này diễn là Thẩm Ca nằm vùng bị phát hiện, bị thương hy sinh xuất diễn. Thẩm Ca ăn mặc bệnh nhân phục, trên người hóa miệng vết thương, nằm ở trên giường bệnh. Giàn Kỳ ăn mặc mang huyết quần áo, quỳ gối mép giường, nắm tay nàng khóc giống. Lúc này hắn mới biết được vì cái gì nàng người ở bên ngoài thời điểm khi dễ chính mình, nhưng là ở trong tối bảo hộ chính mình. Ca, Giàn Kỳ ngươi khóc quá mức, ngươi muốn khóc ra cái loại này hối hận cảm giác, hối hận không có bảo hộ nàng. Đạo diễn tạm dừng quay chụp, Giàn Kỳ thu liễm cảm xúc bổ trang, lại khóc một lần. 3, 2, 1, bắt đầu. Giàn Kỳ đôi tay run rẩy nắm lấy Thẩm Ca tay, hồng con mắt nhìn Thẩm Ca. Nước mắt khống chế không được tích xuống dưới, cằm run rẩy, hàm răng cắn môi dưới. Thẩm Ca thấy hắn khóc hốc mắt cũng đỏ, khống chế không được nắm lấy hắn tay. Ca, Thẩm Ca ngươi tay cầm quá dùng sức, ngươi đã hơi thở thoi thóp, không có gì sức lực. Xin lỗi, đạo diễn, lại đến một lần đi. Thẩm Ca có chút áy náy nói. Tiếp tục quay chụp, hai người đều nhập diễn. Giản Kỳ nắm Thẩm Ca tay dán ở gương mặt, tính trẻ con nói, ngươi không chuẩn đi, không chuẩn đi. Thẩm Ca khóe mắt chảy nước mắt, thanh âm khàn khàn. Sống sót ngươi, muốn sống, đi xuống, nói xong, Thẩm Ca chậm rãi nhắm mắt lại. Bên cạnh y học khí giới phát ra tất trường âm tim đập kiểm tra đo lường nghi trên màn hình, họa thật dài một cái tuyến. Bác sĩ, Giản Kỳ hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu. Giản Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ cứu giúp. Sau lại, bác sĩ nhóm đình chỉ cứu giúp, Giản Kỳ nằm liệt ngồi dưới đất, hắn không có khóc, đã chết lặng. Ca, theo đạo diễn thanh âm, Thẩm Ca từ trên giường ngồi dậy, muốn nhìn một chút Giản Kỳ tình huống. Nàng đi xuống giường, thấy Giàn Kỳ ở khóc, duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực giống tối hôm qua hắn ôm Thẩm Ca như vậy. Không có việc gì, ta không chết đâu a, Thẩm Ca an ủi nói. Bên cạnh nhân viên công tác không có đi quấy rầy bọn họ. Giàn Kỳ hồi ôm lấy nàng, ở nàng trong lòng ngực thấp giọng khóc thút thít. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì a, ta ở đâu. Nói xong còn sờ sờ đầu của hắn, cách chương.